Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 39 đến 1, truyền tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, méo chỉnh sửa, Sa Cần Cần nhìn biển tinh thần của Norman. Vẻ mặt lo lắng biển tinh thần từ từ lan ra ngoài. Khu vực mới mở rộng có các sợi tinh thần màu đen sẫm, màu sắc vô cùng đậm, tựa như một giây sau sẽ tự động bốc cháy. Sườn mặt của Norman cương nghị, bởi vì nghiến chặt răng nên nhìn gò má có phần góc cạnh. Mồ hôi trượt xuống dọc theo cần cổ màu lúa mạch, áo sơ mi nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn. Chứng tỏ hắn đang chịu đựng đau đớn dữ dội. Khoảnh khắc biển tinh thần không tiếp tục thay đổi nữa, sức ép của tinh thần lực gần như đã đạt đến cực hạn khiến người ta không khỏi nhũn chân. An Cần chống tay lên bờ hồ, miễn cưỡng kiềm nén kích động muốn lùi về phía sau, khẽ gọi một tiếng. Norman, Norman không nghe thấy, khi biển tinh thần mở rộng. Tinh thần lực khuếch tán xung quanh hắn, tất cả mọi thứ ở bất cứ nơi đâu hắn đều cảm ứng được, toàn bộ như tràn vào não hắn. Khu vực gần hoàng cung, nhà máy ở nơi xa, xe cộ, người đi đường, tòa nhà, máy móc, ánh nắng, gió thổi, nước biển, hết thảy cùng nhau tràn tới, dường như muốn đè nát não hắn. Cùng lúc này, sắc mặt của đám người canh giữ ngoài biệt thự đồng thời thay đổi, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Sao có thể như vậy? Không phải bệ hạ là cấp SSS sao? Sao có thể lại thăng cấp lần nữa? Bọn họ cố nén cảm giác khủng hoảng và khuất phục do áp lực mang tới. Cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng, chỉ chốc lát sau trán đã toát ra một tầng mồ hôi. Biệt thự bên cạnh, Hornet đơ ngay tại chỗ, ống nghiệm trên tay rơi xuống đất vỡ làm đôi. Thế nhưng ông cũng không thèm nhìn, chịu đựng áp lực mở trí não, liên lạc với đội điều trị hoàng cung. Chuẩn bị phòng tạp âm trắng. Hoát tiên sinh, tinh thần lực của bệ hạ thăng cấp à? Đội viên đội điều trị vì bị tinh thần lực áp bức nên giọng nói hổn hển, thế nhưng lại cực kỳ phấn khích. Hoát không trả lời mà trực tiếp ngắt liên lạc. Vừa ngắt xong, ông nhận được cuộc gọi của Joseph, đội trưởng đội hộ vệ. Hoát tiên sinh, tình hình của bệ hạ là như thế nào vậy? Tôi đang định đi tìm bệ hạ đây. Hoát, cậu chú ý tăng cường canh phòng hoàng cung rồi dẫn người tới đây, phải mau chóng đưa bệ hạ đến phòng tạp âm trắng của hoàng cung. Người đi đường và xe cộ qua lại gần hoàng cung đồng thời dừng lại, cùng nhau nhìn về phía hoàng cung. Khoảng cách của bọn họ khá xa, áp lực phải chịu không mạnh lắm, thế nhưng lại cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Loại tinh thần lực này ít nhất cũng phải SSS, mà áp lực là từ trong hoàng cung truyền ra, ai ai cũng biết bệ hạ chính là SSS. Vậy thì hiện tại là sao đây? Rất nhanh sau đó, chủ đề liên quan tới chuyện trong hoàng cung xuất hiện áp lực của tinh thần lực đã hót hòn hót trên tinh võng, cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Chẳng lẽ là tinh thần lực của hộ vệ nào đó thăng cấp lên SSS? Không thể nào, thành viên đội hộ vệ hoàng gia đều là người trưởng thành, cấp bậc tinh thần lực đã xác định, không thể thăng cấp thêm nữa, chỉ có giáng cấp thôi. Thế sao lại xuất hiện áp lực SSS? Phòng người cá, An Cần nhìn Norman đang nhắm mắt, vừa lo lắng vừa căng thẳng. Rất nhanh sau đó cậu đã phát hiện một chuyện vô cùng xấu. Tinh thần lực của Norman đang nhanh chóng giảm bớt. Từ ngoài vào trong, sợi tinh thần trắng dần biến thành màu xám với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau một đám lớn sợi tinh thần đã biến thành màu xám, và chúng vẫn không ngừng lan tràn vào chính giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Norman đang tiêu hao tinh thần lực cực kỳ nhanh, ánh mắt cậu xuất hiện vẻ nghi hoặc, tinh thần lực đã đi đâu chứ? Sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra, sức ép mà cậu cảm thấy chính là do Norman tiêu hao tinh thần lực tạo thành. Vẻ mặt cậu xoắn xuýt, muốn hát nhưng lại không dám hát. Không dám là vì Norman nghe cậu hát nên mới thành ra như thế này. Nhưng nếu không hát, không bổ sung tinh thần lực thì với tốc độ tiêu hao tinh thần lực của Norman sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cậu cân nhắc một lát, vẫn quyết định hát. Tiếng hát nhẹ nhàng du dương vang lên, hạt năng lượng xanh lam bay vào biển tinh thần của Norman. Sợi tinh thần xám biến thành màu trắng, nhưng không bao lâu lại xám trở lại. Norman vì cấp bậc tinh thần tăng cao nên rơi vào thế giới ý thức. Lúc nghe thấy âm thanh này thì lông mày khẽ động, dần tỉnh táo trở lại. An Cần nhanh chóng phát hiện ra sức ép từ tinh thần lực dần dần giảm bớt. Tốc độ tiêu hao tinh thần lực của Norman cũng đang giảm. Horace, Joseph và đội viên hộ vệ đi đến cửa phòng người cá thì đồng thời dừng bước. Mãi đến khi tiếng hát ngừng lại, Sức ép từ tinh thần lực biến mất thì Honas do dự chốc lát rồi gõ cửa phòng. Bệ hạ, tôi không sao, giọng hắn khàn khàn, tuy rằng đang trả lời Honas nhưng ánh mắt lại nhìn người cá nhỏ. Hắn vẫn đang trong tư thế nửa quỳ, duỗi tay xoa đầu người cá nhỏ, thấy vẻ mặt cậu vẫn chưa thả lòng thì không nhịn được khẽ bóp cằm cậu, vừa chạm vào đã lập tức rời ra. Hắn hơi hạ thấp giọng, nhìn cậu nói, đừng sợ. Tâm trạng căng thẳng của An Cần bị xúc cảm ở cằm làm tan biến, nghe được lời của Norman thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy biển tinh thần của Norman khôi phục ổn định, không tiếp tục tiêu hao tinh thần lực nữa thì cậu hơi yên tâm. Honas, bệ hạ, tôi kiểm tra cho ngài nhé. An Cần cũng nhìn Norman, trong mắt mang theo nghi hoặc và lo lắng. Norman đứng dậy, vào đi, Honas đẩy cửa ra, Norman trông thấy Joseph thì lập tức hạ lệnh. Tối nay không nhận lời thăm hỏi của bất cứ ai. Joseph hành lễ, vâng, sau đó dẫn đội viên đội hộ vệ rời đi. Honas làm kiểm tra cho Norman, mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán nhưng lúc xem kết quả vẫn không khỏi kích động. Bệ hạ, cấp bậc tinh thần lực của ngài khôi phục rồi. Hai tay An Cần vịn lên bờ nghe bọn họ nói chuyện, nghe thấy câu này thì ngây người, cấp bậc khôi phục. Có nghĩa là, biển tinh thần vốn có của Norman chính là lớn như vậy sao? Con người màu nâu của Norman sáng ngời, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại trào dâng sóng lớn. Kể từ 2 năm trước sau khi tinh thần của hắn bạo động, tinh thần lực giảm từ SSS xuống SS thì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày khôi phục lại được. Tinh thần lực SSS của hắn vốn là một mối uy hiếp mạnh mẽ đối với một số kẻ không an phận ở ngoại tinh và Obis. Bởi vậy vì an toàn của Obis nên hắn vẫn không để lộ tin tức tinh thần lực của mình bị hạ cấp. Ngoài Honas ra thì không một ai biết. Honas kích động vung nắm đấm, trong nháy mắt như trẻ ra 10 tuổi. Trời ạ, bệ hạ, đây quả thật là kỳ tích mà. Ngài đã làm gì thế? Sao đột nhiên lại có thể thăng cấp? Nếu chuyện này mà được phổ biến rộng rãi thì những người có tài đã bị giáng cấp kia đều sẽ trở thành sức chiến đấu hùng mạnh của Obis. Ánh mắt hưng phấn của ông nhìn Norman. Bệ hạ, trước khi thăng cấp đã xảy ra chuyện gì? An Cần bị dáng vẻ kích động của Honas làm cho sợ hãi, lặng lẽ chìm xuống nước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Norman thấy bộ dạng này của người cá nhỏ thì cân nhắc chốc lát, nói với Honas. Tinh thần lực đạt tới trạng thái sung mãn. Sung mãn, nội tâm Honas chua thành một trái chanh, ánh mắt nóng rực dần nguội lạnh. Tinh thần lực của người Obis có thể duy trì hàng ngày đã là tốt lắm rồi. Muốn sung mãn thì quả thực là chuyện vô căn cứ. Honas nghĩ, chắc cũng chỉ mình bệ hạ mới có thể đạt tới hiệu quả này thôi. Dẫu sao năng lực của An cũng mạnh, lại còn chu đáo, ngày ngày hát cho bệ hạ nghe. Honas, vừa rồi tinh thần lực của ngài tràn ra ngoài, chuyện thăng cấp không thể giấu được, e rằng phải đứng ra giải thích. Lúc này chi não Norman khẽ vang, tài khoản của Đường Lẫm nhận được tin nhắn từ viện trưởng Yuna. Đường tiên sinh, ngài suy nghĩ thế nào về đề nghị của tôi? Norman lướt lên trên, thấy tin nhắn của Yuna gửi cho hắn 5 phút trước. Kỳ động dục của An đang đến gần, tôi đề nghị để An chọn đối tượng giao phối từ bây giờ, tránh cho sau này quá gấp gáp. Nếu ngài đồng ý thì tôi có thể liên hệ với những người nuôi người cá trung cấp cao giúp ngài, hẹn thời gian để An gặp gỡ người cá của họ. Lông mày Norman nhíu lại, nội tâm vô cùng bài xích chuyện. Tìm đối tượng cho người cá nhỏ, thẳng thắn từ chối. Tôi không đồng ý, hắn nhìn chằm chằm 3 chữ Đường tiên sinh, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn quay lại trang chủ, phần tin nhắn ở góc bên phải của Đường Lẫm bởi vì có quá nhiều tin nhắn chưa đọc nên đã có ký hiệu. Rồi, hắn mở ra xem, ngoài đủ loại tin nhắn yêu cầu hắn để người cá livestream thì còn có tin nhắn muốn ghép đôi và mua người cá nhỏ. Norman sầm mặt xóa sạch tin nhắn. Ban đầu lúc bị đưa vào danh sách đen hắn cũng không để ý lắm, dùng thân phận Đường Lẫm ngược lại càng tiện hơn. Dù sao với thân phận thật sự của hắn thì lúc ra ngoài sẽ rất phiền phức. Sau khi mua đấu giá được người cá nhỏ, hắn cũng không cảm thấy có ảnh hưởng gì khi ở trong danh sách đen, thậm chí còn cảm thấy dùng thân phận Đường Lẫm sẽ ổn hơn, lúc đưa người cá ra ngoài cũng tự tại hơn. Nhưng giờ đây khi tất cả mọi người đều gọi người cá nhỏ là người cá nhà Đường Lẫm, còn hắn bởi vì đang nằm trong danh sách đen nên ngay cả đề cập tới người cá nhỏ cũng không thích hợp thì tâm trạng hắn lại buồn bực một cách khó hiểu. Rõ ràng hắn là người mà người cá nhỏ gần gũi nhất, tín nhiệm nhất. Hắn cúi đầu, người cá nhỏ đang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt hắn vô thức trở nên dịu dàng. Trong lòng hắn lập tức có quyết định, trích xuất video Tiểu Ngân đánh úp hắn từ camera trong xe bay rồi liên lạc với phó quan. Tôi muốn kháng án, xóa bỏ tên tôi khỏi danh sách đen càng sớm càng tốt. Phó quan nhận được tin thì hơi kinh ngạc, bây giờ xóa tên danh sách đen, rõ ràng là muốn tham gia bán đấu giá người cá. Sau đó sắc mặt hắn ta chợt căng thẳng, lẽ nào chủ đề đang được bàn tán sôi nổi trên tinh võng có liên quan tới bệ hạ sao? Sau khi cấp bậc tinh thần lực tăng lên thì sẽ càng cần người cá truyền tinh thần lực hơn. Người thăng cấp là bệ hạ ư, nhưng nếu là bệ hạ vậy thì chứng minh trước đây bệ hạ chỉ ở cấp SS, tinh thần lực của bệ hạ từng giáng cấp. Nhịp tim hắn ta tăng nhanh, không dám nghĩ tiếp nữa. Giáng cấp rồi lại thăng cấp, điều này thực sự quá khó tin, nếu truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Honat thấy Norman tắt chi não, nói ra lo lắng của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài khôi phục tinh thần lực SSS, không cần lo lắng sẽ có người ôm ý xấu, nhưng mà... Điều kiện thăng cấp tinh thần lực của ngài là tinh thần lực sung mãn, sợ rằng sẽ có người chất vấn. Ông ngừng lại một chút, chất vấn ngài tự mình sử dụng lượng lớn loại thuốc xoa dịu A, xin thuốc xoa dịu A là công khai, tuân theo nguyên tắc công bằng công chính, không chấp nhận các trường hợp đặc biệt. Liên quan gì đến thuốc xoa dịu? Norman nhìn người cá nhỏ, ta có An luôn. An cần nhìn con ngươi màu nâu thâm thúy của hắn, tim đập loạn nhịp, nhìn đi chỗ khác. Honat còn định nói gì đó thì nghe Norman nói, tới lúc An ngủ rồi, chúng ta ra ngoài trước. Norman nhìn người cá nhỏ, chúc ngủ ngon, An. An cần vẫy tay, chúc ngủ ngon, Norman. Sau đó nhìn về phía Honat, chúc ngủ ngon, ông Honat. Honat cười tít mắt vẫy tay. Sau khi ra khỏi phòng người cá thì không khỏi cảm thán. An thực sự ngoan quá. Dáng vẻ này của cậu ấy nếu để nhóm fan trông thấy thì chắc chắn sẽ thu được một đống tiếng gào thét. Norman nghĩ, tuyệt đối sẽ không bị nhìn thấy. Honat nhớ đến chính sự. Ngài muốn nói công khai An cung cấp tinh thần lực cho ngài sao? Nhưng ngài vẫn còn trong danh sách đen mà. Norman, lập tức sẽ không còn nữa. Nửa giờ sau... Đường lẫm người mà gần đây có số lượng người theo dõi tăng vọt cuối cùng cũng có động tĩnh. Chuyện này thực sự khiến tôi rất kinh ngạc. An vậy mà lại gần gũi hắn như vậy. Đến cả tôi cũng không khỏi ghen tị. Lập tức có fan của người cá trả lời. Gì cơ, gần gũi ai? Ông chủ đường mỏ quặng, xin hãy để An livestream. Đường tiên sinh, chia sẻ ảnh của An đi, quỳ xin. Non nhìn lướt qua, nội tâm nghiêm túc đánh giá. Cư dân mạng cũng thật dám nghĩ. Sao hắn có thể chia sẻ ảnh của người cá chứ? Không thể nào, lúc Honat xem được bài đăng của đường lẫm, ông hoài nghi có lẽ đầu óc của bệ hạ đã bị thương lúc thăng cấp. Cách chương.